Làm người không nên quá hiểu chuyện. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không phải những đứa trẻ ngây thơ. Chắc chắn hiểu rõ rằng với một cô gái ở tuổi ta, nếu bị từ hôn, hậu quả sẽ ra sao. Nhưng họ vẫn để lòng căm ghét làm điều đó. Không chút bận tâm đến tình cảm và sự quan tâm mà ta dành cho họ suốt những năm qua. Ta thực sự căm hận Lưu Cẩm Châu. Cũng như Lưu Cẩm Châu từng không muốn nhìn thấy ta, giờ đây ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Lưu Cẩm Châu nhận ra điều này, đứng ngoài tường viện cao giọng gọi ta. Giọng điệu mang theo chút lúng túng. Đại tỷ, gần đây đệ nghe theo lời tỷ dặn, chăm chỉ học hành, bây giờ có vài chỗ trong sách không hiểu. Liệu tỷ có thể như trước đây, giúp đệ giải đáp không? Nghe vậy, cơn giận trong lòng ta bùng lên, bước chân quay về phòng cũng ngừng lại. Ta tiến đến góc tường, nhặt một viên gạch xanh lên, đo lường vị trí của Lưu Cẩm Châu bên kia bức tường. Tỷ nữ hoảng hốt chạy đến, mỗi người giữ một tay ta. Cuối cùng ta buông viên gạch xuống dưới ánh mắt cầu xin của họ. Đưa tay che miệng giả vờ ho khan vài tiếng, Dung Nhi lập tức hét lên. Tiểu thư, người lại ho ra m, á, u rồi. Tiểu thư, người mau nằm xuống nghỉ đi. Đại phu đã dặn bệnh của người phải tĩnh dưỡng, không thể bị quấy rầy được. Tiểu thư, tiếng gọi từ bên ngoài viện nhanh chóng im bặt, và lâu sau cũng không còn động tĩnh gì nữa. Ta nằm xuống ghế dài, nhưng lòng vẫn còn đầy uất ức, cho đến khi Quế Nhi trở về sau buổi sáng đi mua sắm. Mang theo một tin tức tốt, trở về rồi, cô bé tỷ nữ mắt sáng rực, gì trở về, Tô Nhi bên cạnh liền hỏi, nhị công tử nhà họ Tiêu trở về rồi, còn gửi cho tiểu thư lời nhắn của Tiêu đại công tử nữa. Nói xong, hai cô bé tỷ nữ lập tức phấn khích, mặt mũi đỏ bừng vì ngượng ngùng, nguyên nhân không có gì khác, nhị công tử nhà họ Tiêu. Tiêu Tống là một nhân vật phong lưu đệ nhất kinh thành. Chỉ riêng dung mạo của hắn đã khiến nhiều thiếu nữ trong thành mơ mộng. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Hơn nữa, hắn lại ăn nói nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng, văn võ song toàn. Hôm nay gặp Tiêu Tống một lần, Quế Nhi đã lộ rõ sự thiên vị qua lời nói của mình. Tiêu nhị công tử, Tiêu đại công tử. Ta nghĩ ngợi, không khỏi bật cười, cảm thấy Tiêu Thành Nghiệp cũng thật đáng thương. Có một người đệ đệ xuất sắc như vậy, chẳng trách hắn năm nào cũng than phiền rằng mình bị chặn mất nhiều mối lương duyên. Hôn sự khó thành, hắn thường nói đùa rằng những cô gái tiếp cận hắn đều có ý đồ. Chỉ muốn lấy đệ đệ hắn, những lời đó chứa đầy sự hài hước, nhưng thực ra Tiêu Thành Nghiệp cũng là một nhân vật tài giỏi. Vài năm trước đã kế thừa sản nghiệp của nhà họ Tiêu. Những năm gần đây đã dẫn đầu đoàn thương buôn của nhà họ. Qua lại giữa Kinh Thành và Tây Bắc, làm ăn rất phát đạt. Dù nhà họ Tiêu là thương gia, giờ đây họ có thể coi là một trong những gia đình giàu có bậc nhất Kinh Thành. Tiêu Thành Nghiệp có chí lớn, hàng năm dẫn thương đội qua lại giữa Kinh Thành và Tây Bắc. Mỗi năm ở nhà không quá 2 tháng, mỗi lần bà mối đến nói chuyện hôn sự, hắn còn chưa kịp gặp mặt cô gái thì đã lại dắt lạc đà đi vận chuyển hàng hóa trên sa mạc Tây Bắc. Đến khi trở về, cô gái đó đã thành người khác. Tiêu Thành Nghiệp không mấy bận tâm, luôn tự giễu cợt, đây là ý chơi, muốn Tiêu Mỗ đi kiếm thêm tiền, không lấy thê tử cũng bớt được nhiều khoản chi. Các tỷ nữ trong nhà thường nói đùa rằng hắn là keo kiệt, nhưng mỗi lần ta nhờ Tiêu Thành Nghiệp gửi tơ sen sang Tây Vực bán, số tiền mang về lại không hề ít. Hắn nhờ người nhắn lại rằng các vương công quý tộc ở Tây Vực rất ấn tượng với sự tinh xảo của loại mực tơ sen mà ta làm. Một số quốc gia nhỏ còn coi mỗi năm vài hộp mực tơ sen là vật dụng dành riêng cho hoàng gia. Dù sao thì loại mực này phải mất đến 200 ngày mới có thể sản xuất được 2 hộp. Chất lượng tất nhiên là thượng hạng. Viện của ta đông người, Các tỷ nữ thường theo ta xuống ao sen hái tơ, mài thành mực, đó cũng là lý do mà những năm qua, phụ thân đưa về nhà không nhiều tiền lương, nhưng ta vẫn có thể lo đủ cơm áo cho cả nhà. Còn có thể tiết kiệm chút ít để giúp đỡ các đệ đệ trên con đường quan lộ. Tiêu Thành Nghiệp ở Tây Vực dùng mười mấy hộp mực tơ sen đổi lấy nhiều vàng bạc, ngọc ngà châu báu. Khi trở về kinh thành, hắn liền treo những món đồ đó trong cửa hàng của nhà họ Tiêu, bán với giá cao nhất, rồi mới nhờ người gửi tiền cho ta. Sự chu đáo và giữ chữ tín của hắn thể hiện rõ phẩm chất của con người. Cách chương.